Bá Vương Chi Lộ, chương 53, 53, Tu Vi Tấn Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Linh Địa Bảo, Long Lực Châu. Công dụng, tăng lên cường độ nhục thân, nồng độ khí huyết, trực tiếp đem long khí trong cơ thể chuyển thành long lực. Giá trị, 5.000 điểm. Phượng Hồn Tùy, công dụng, đem linh hồn có thêm Phượng Hoàng đặc tính đối với điểu tộc có áp chế nhất định. Giá trị, 5.000 điểm. Luân Hồi Điệp, công dụng, nhập mộng luân hồi, nâng cao tâm cảnh, có khả năng giác ngộ công pháp. Giá trị, 20.000 điểm. Thâm Uyên Ma Đồng, công dụng, tăng cao linh hồn tu vi, công kích linh hồn nâng cao. Giá trị, 20.000 điểm. Ngũ Hành Thương Long Khí, công dụng, cường hóa nhục thân, khí huyết, gia tăng khả năng lĩnh ngộ long kỹ hoặc công pháp liên quan đến ngũ hành hoặc long tộc. Giá trị, 20.000 điểm. Chấn Thế Thiên Giao Cốt, công dụng, đem thân thể cốt cách cải tạo mang theo một ít long tính. Giá trị, 15.000 điểm. Nhìn đống vật phẩm khiến hắn nhịp tim có chút gấp gáp. Những thú này đều là vật phẩm cao cấp, bất quá giá cả có chút khó để mà Nam Việt bình tâm. Đắt, đúng vậy, rất đắt, mà trong túi hắn chỉ có 6 vạn. Nam Việt linh niệm hướng về Lục Vũ câu thông. Mấy thứ này lấy cái nào? Tùy ngươi. Lục Vũ thờ ơ đáp. Nàng thân đã từng là đại lục này đứng đầu sinh linh, lại thêm bây giờ là linh hồn thể, đối với mấy vật phẩm này không quá quan tâm. Vậy là Nam Việt đã chọn ra 4 món vật phẩm, bất quá 4 món này hợp với hắn nhất nhưng cũng hút máu hắn quá nhiều. Long Lực Châu, Nghiệt Long Cửu Thức, Chấn Thế Thiên Giao Cốt, Hỗn Nguyên Dung Hóa Thuật. Hơn 6 vạn điểm tích lũy của hắn đã đi tong. Bất quá điểm mất có thể kiếm lại chứ đồ đã mất rất khó tìm. Khó như kiểu lúc còn ở địa cầu mất đồ mà báo công an vậy. Nam Việt cũng kiểm tra chức năng mới của hệ thống. Thời không động quật này liên kết đến vô số vị diện, thế giới, đồng thời cũng không có mốc thời gian cụ thể. Đây cũng là một phần cơ duyên đi kèm với nguy hiểm. Bất quá giới hạn 1 tháng chỉ có 1 lần và tiêu hao 10.000 điểm tích lũy. Hiện tại Nam Việt mang cả trùng thiên vào giác ngộ tĩnh thất. Mỗi khi hắn tăng thêm một đại cảnh giới thì giác ngộ tĩnh thất tăng thêm 1 gian. Đầu tiên Nam Việt lấy ra yêu ngôn đan nhét vào miệng trùng thiên. Ấu thú nuốt xuống sau đó nhắm mắt lại một thoáng. Đến khi mở ra đôi mắt nó ẩn hiện tinh quang. Ca ca, thanh âm ấu thú vang lên. Nam Việt nâng lên một tay xoa đầu nó nói. Tiểu tử ngươi đi vào kia tu luyện đi. Cố gắng nhanh một chút hóa hình hay lĩnh ngộ cái gì đó tốt một chút. Vâng, ấu thú đáp bằng truyền âm. Nam Việt tiến vào bên trong gian phòng mình hay ngồi tiến hành nhận chủ và lĩnh ngộ chiến kỹ mới. Mà bên ngoài mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ thì một nơi cách đó không xa 3 thân ảnh lặng lẽ dạ hành. Hướng đi của họ là ra khỏi khu vực hỗn chiến này. Đám tinh giác thú sau khi ở trong này một khoảng thời gian này cũng dần dần hồi phục. Mỏ nguyên thạch đem nồng độ nguyên khí trong không gian này tăng cường rất nhiều. Nguyên thạch là loại tài nguyên không có ở đại lục này. Nguyên khí bên trong nó so với linh khí còn bổ dưỡng hơn nhiều lần. Mà lúc này Mặc Long bên ngoài không ngừng thu thập thi thể ma thú khắp nơi. Đám này ma thú chất lượng thịt cho nhân loại ăn không có giá trị, thế nhưng yêu thú của chiến linh đại lục có thể đem chúng làm bữa ăn tốt lành. Thi thể của chúng nhanh chóng bị tiêu hóa bởi đám tinh giác thú. Đến sáng thì Nam Việt đã luyện hóa xong Long Lực Châu, đồng thời tu luyện xong Long Khiếu, Nghiệt Long Cửu Thức và Sung Lôi Quyền. Nam Việt rời khỏi Âm Dương Linh Hoàn. Lúc nãy đại đa số mọi người đã tỉnh. Ban đêm mặc dù có kẻ địch tập kích thế nhưng tu vi không cao chẳng đáng ngại. Thân thể Nam Việt sau khi đem Long Lực Châu hấp thu đã thuế biến. Xích Kim Long Lân càng thêm sáng chói, đồng thời độ dày của nó cũng đã tăng lên nhiều. Luyện Bì Đệ Tam Trọng tương đương với nửa bước hóa linh cảnh. Long khí trong Thánh Long Châu toàn bộ đã chuyển hóa thành long lực. Ngẫm lại quá trình đó Nam Việt cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Long khí tỏa ra từ Long Lực Châu cực kỳ nồng đậm và tinh khiết. Nó len lỏi thâm nhập cơ thể của hắn qua từng lỗ chân lông. Trong quá trình đó da thịt của hắn cũng bị ép nén dữ dội. thi thoảng còn có kinh mạch bị ép vỡ phun ra huyết vụ. Dưới tác dụng của long khí, huyết vụ nhanh chóng hóa thành huyết xương tan biến, dung nhập vào cơ thể hắn. Long khí trong kinh mạch trở nên cô đọng hơn. Long lực này chảy xuôi cơ thể khiến da thịt, cơ bắp của hắn được cường hóa lên nhiều. Long gân cũng dần hiện lên. Gân mạch của hắn bị căng phồng bởi long lực, sau đó thấu phát ra khí tức uy nghiêm của bậc quân vương. Thể nội của hắn dần dần ngưng tụ ra một tinh điểm tỏa ra ánh sáng vạn sắc. Tinh điểm này không ngừng hấp thu lực lượng từ 10 viên châu xung quanh. Nam Việt vận dụng lực lượng từ tinh điểm này. Lòng bàn tay hắn tỏa ra một lớp linh khí có phần tương đồng với lực lượng của Hoang Thiên Trưởng. Loại này lực lượng vẫn là trạng thái khí chưa ngưng tụ và tích xúc thành lực. Nam Việt ở bên ngoài chạm vào một thân cây gần đó. Thân cây dần dần bị phân hóa, tan rã. Loại này lực lượng khiến cho bản thân linh hồn của hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu khi sử dụng. Bất quá chỉ chạm nhẹ vào thân cây thôi đã tiêu hao sạch lực lượng mà nó hấp thu từ các nguyên châu xung quanh. Nam Việt thấy vậy liền động tâm. Cây này lực lượng tuy hao tốn nhiều để bổ sung thế nhưng giá trị không tệ. Nếu trong lúc quyết định một chiêu đem kẻ địch trọng thương, Nam Việt linh niệm câu thông với Mạc Long. Hiện tại vị trí hắn đứng là một khu vực hoang tàn. Nơi đây từng có vết tích của người sống. Hơn nữa nhìn vào quy mô nơi này hẳn là không phải là thế lực nhỏ thành lập. Thạch trụ mặc dù vỡ nát thế nhưng những hoa văn kẻ trên đó vẫn mang theo một cỗ ký ức hồi tưởng về một thời hùng tráng. Nơi này vật liệu tựa hồ không thuộc về đại lục này. Trước đây có lẽ khối vị diện này thuộc về tầng thứ cao hơn, về sau phá toái mới đến nơi này. Lục Vũ nói, Nam Việt nghe vậy cũng im lặng. Hắn đang suy nghĩ về nguồn gốc của cái đại lục này. Vì cái gì ta tộc lại muốn xâm chiếm nó? Bất quá không đợi hắn có thể suy nghĩ dài lâu, một vệt hắc quang phóng về phía hắn chặn đứng quá trình suy luận này. Nam Việt nâng lên tay phải. Quang minh thủ tỏa ra ánh sáng thánh khiết đem hắc quang che đậy. Ong! Một tiếng long ngâm vang lên, thánh long lực ngưng tụ trên tay Nam Việt hóa thành một cái long thủ phát ra xích kim quang sắc chụp về phía kẻ địch. Hắc quang bị long thủ vò nát trong tay. Long lực ngưng tụ thành thương long xích kim phóng thẳng về phía phát ra hắc quang. Thánh long phi thiên, đùng, khói lửa mịt mù, Nam Việt nhóm người lập tức phóng về phương hướng đó. Hiện ra trước mặt bọn họ là hình thể cao đến 5 mét đại quái. Nó toàn thân bao phủ bởi lớp da màu xám trắng. Dưới bụng có khoang miệng to lớn. Những chiếc răng sắc nhọn trong miệng vấy máu. Hai mắt xuất hiện ở trên ngực. Cự khẩu thiết nha. Cách chương.